Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 4, C4, dạy kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tông thành lập có lịch sử lâu đời, có một viên hai chỉ bốn đàm 15 đỉnh, trong 15 đỉnh lấy đỉnh kiếm trùng ở giữa làm trung tâm, 14 đỉnh còn lại giống như sao xoay quanh mặt trăng vây quanh đỉnh kiếm trùng. Đỉnh Bạch Vân nằm ở ngoài cùng 15 đỉnh, cũng là ngọn núi cao thẳng đứng nhất trong 15 đỉnh, trời cao nhìn xuống, đỉnh Bạch Vân cao hơn nhiều so với 14 đỉnh khác. Giống như hạc đứng giữa đàn gà, bởi vì vị trí ở ngoài rìa, nên trận pháp của Kiếm Tông ảnh hưởng rất ít đến đỉnh Bạch Vân. Nguyên khí ở đỉnh Bạch Vân rất thấp, tốc độ tu luyện rất chậm, cho nên không có đệ tử nào muốn đến đỉnh Bạch Vân ở. Chính vì vậy khiến cho đỉnh Bạch Vân vô cùng yên tĩnh. Đó cũng là lý do Lý Phong Kỳ chọn đỉnh Bạch Vân. Vị trí Lý Phong Kỳ chọn hơi hướng về đỉnh Cự Thần. Cái tên này có rất nhiều nguồn gốc. Giang hồ đồn rãng khi thành lập Kiếm Tông, trên đỉnh núi có một tảng đá kỳ lạ cao khoảng 30 mét, hình dáng giống người nhìn lên trời cao, giống như thần tiên hạ phàm, do vậy mới được đặt tên như vậy. Từ trước đến nay lúc rảnh rỗi, Lý Phong Kỳ sẽ trốn ở đỉnh Bạch Vân tu luyện kiếm thuật, tận hưởng yên tĩnh. Trên đỉnh Bạch Vân gió nhẹ phơ phất, hương thơm thoang thoảng, cỏ xanh đông đưa, mấy con chim không biết tên đang reo hò phấn khích. Đứng trên đỉnh Bạch Vân nhìn từ xa, mênh mông vô bờ, trời xanh mây trắng. Lòng Lý Phong Kỳ cảm thấy thoải mái, hít một hơi thật sâu, Lý Phong Kỳ đứng giữa đám cỏ xanh. Nhắm mắt lại, Lý Phong Kỳ cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Lòng dần dần bình tĩnh lại, trong nháy mắt Lý Phong Kỳ cảm giác được mình đã hòa làm một với mọi thứ xung quanh, hắn là một phần của đỉnh Bạch Vân, một loại ảo giác. Giống như chính mình không tồn tại, gió không ngừng thổi qua bên tai, cuốn tung mái tóc đen của Lý Phong Kỳ. Lý Phong Kỳ có thể cảm giác rõ ràng cỏ xanh xung quanh đang đung đưa, từng hạt hương hoa bị gió thổi bay về nơi xa. Cách đó không xa, một con châu chấu không ngừng nhảy lên, hai chân sau mạnh mẽ mỗi lần nhảy đều bộc phát sức mạnh kinh người, thỉnh thoảng dừng lại nuốt vài ngụm cỏ. Xa xa, có hai con bướm đang bay lượn, khi đang bay làm hai con ong đang lấy mật giật mình hoảng sợ bay về nơi xa. Mọi thứ xung quanh hiện ra trong đầu Lý Phong Kỳ, không dùng mắt, vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Lý Phong Kỳ đứng yên bất động giống như tảng đá cứng đầu, cây héo đứng yên bất động. Đột nhiên, Lý Phong Kỳ rút kiếm, ánh sáng lóe lên, một con ruồi bị cắt thành từng mảnh không thương tiếc. Trường kiếm quay lại, quét ngang ra, cắt đứt ngọn cỏ nhọn, trường kiếm giơ lên đâm xiên lên, lại một con ruồi nữa rơi xuống. Thứ, phách, quải, liêu, vân, mạt, rào, giá. Thanh kiếm trong tay hắn không ngừng huy động, dùng những chiêu thức đơn giản nhất, rất bình thường. Lý Phong Kỳ luyện tập rất nghiêm túc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lý Phong Kỳ không biết mình đã luyện tập 18 chiêu cơ bản bao nhiêu lần, mặt trời đã lặn về hướng Tây, cánh tay của hắn như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, thậm chí không còn sức nhấc kiếm lên. Tâm kiếm, đơn giản nhưng huyền diệu, thật tuyệt vời, sau khi thốt ra một câu ngắn gọn, Lý Phong Kỳ trở về theo đường cũ. Vào ngày thứ hai, trời chưa sáng, Lý Phong Kỳ lên đường. Đến đỉnh Bạch Vân để thư giãn và cảm nhận mọi thứ trong thiên nhiên. Hồi lâu sau, kiếm trong tay lần nữa huy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục 10 ngày, Lý Phong Kỳ không đến tàng thư các, không đến nơi tập võ, ha vẫn luôn luyện kiếm ở đỉnh Bạch Vân. Lý Phong Kỳ mỗi ngày luyện kiếm đều có cảm giác khác nhau. Hắn bắt đầu tùy ý kết hợp 18 chiêu kiếm, nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại có trật tự và uy lực. Đến ngày thứ 11, Lý Phong Kỳ không đến đỉnh Bạch Vân, mà lại đến tàng thư các. Lão già vẫn mặc một thân áo xám như cũ, hai mắt nhằm nghiền, nhưng thanh trường kiếm cổ vẫn đặt phẳng trên đầu gối. Đến rồi à? Lão già tùy ý hỏi như người quen. Vâng, ta muốn thử thêm một lần. Lý Phong Kỳ nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Được, lão già thốt ra một lời, thanh trường kiếm trên hai đầu gối nhảy dựng lên. Ngay sau đó, vỏ kiếm giống như kinh hồn, tấn công về phía Lý Phong Kỳ. Soạt, trường kiếm ra khỏi vỏ, vững vàng đâm về phía trước. Vỏ kiếm gặp mũi kiếm, sức mạnh cực lớn của vỏ kiếm khiến cơ thể Lý Phong Kỳ bất giác nghiêng một bên, nhưng tay cầm kiếm lại vững như đá, không nhúc nhích chút nào. Một lúc sau, vỏ kiếm mất lực nối tiếp nên rơi xuống đất. Thanh trường kiếm cổ của lão giả đâm về phía trước, góc đâm rất xảo quyệt. dưới chân linh hoạt, thanh kiếm của Lý Phong Kỳ chém về phía trước. Kiếm phong gặp mũi kiếm phong đột nhiên mở ra, thanh kiếm trong tay hẳn hơi ấn xuống, thanh trường kiếm cổ đột nhiên hơi uốn cong. Rút kiếm về, thanh trường kiếm cổ bật thẳng lên, nhưng ngay khi trường kiếm bật thẳng lên, Lý Phong Kỳ ra tay với lão giả, trường kiếm trong hư không tạo ra nhiều tàn ảnh, đâm vào yết hầu lão giả. Đây là một kiếm phong mà Lý Phong Kỳ đã học được từ tàng thư các ảnh kiếm. Hư hư thật thật, rút lại thanh trường kiếm cổ dựng thẳng lên, chặn kiếm Lý Phong Kỳ lại. Bên kia thân kiếm, thanh kiếm trong tay Lý Phong Kỳ đột nhiên tiến về trước một chút. Mũi kiếm sắt ngọn làm rách da lão giả, máu lập tức chảy ra. Ong, thanh trường kiếm cổ rung lên, ngâm nga một tiếng, cắt đứt trường kiếm trong tay Lý Phong Kỳ. Cầm thanh kiếm gấy trong tay, Lý Phong Kỳ nhìn lão giả. Vẻ mặt lão giả hiện lên một tia vui mừng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thanh trường kiếm cổ phát ra một tiếng gào thét, bay về phía Lý Phong Kỳ. Bắt lấy kiếm, lão giả hét lớn một tiếng, làm gãy kiếm của ngươi, tặng ngươi một kiếm. Không biết ngươi có để ý không? Lý Phong Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng thanh trường kiếm cổ trong tay đang run rẩy. Sự run rẩy này không phải là cự tuyệt mà là không muốn buông tay. Đúng là một thanh kiếm tốt hiểu tính người. Tiền bối, người, Lý Phong Kỳ không biết mình nên nói cái gì. Lão giả đang ngồi bỗng đứng dậy. Lý Phong Kỳ phát hiện ra lão giả thế mà không có chân trái. Ha ha, người đã già rồi, không muốn để lại bất kỳ sự hối tiếc nào. Hôm nay, ta sẽ truyền thụ những chiêu thức chân chính của tâm kiếm cho ngươi. Lão giả cười một tiếng, thân hình gầy gò bay lên trời. Chiêu thứ nhất vô ngã, thân thể dừng lại trong hư không. Hai ngón tay phải của lão giả chậm rãi vung về phía trước. Nội lực mạnh mẽ quét ngang qua, giống như thủy triều dâng cao, hết lớp này đến lớp khác, một sợi hồng câu treo ngang bầu trời, như dải ngân hà rơi vào phàm trần. Chiêu thứ hai vô tình, sức mạnh cuồng bạo quét qua khoảng không, cô đơn hoang tàn, chết chóc hoang tàn, núi xác biển máu, sát khí sắc bén khiến Lý Phong Kỳ muốn thuần phục, lão giả giống sát thần bước ra từ địa ngục. Sát khí thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản được. Chiêu thứ ba vô kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của lão giả trở nên nghiêm nghị, toàn bộ khí chất trở nên thần bí. Trong hư không, một thanh kiếm xuất, một kiếm thành hai kiếm thành bốn kiếm. Gần như trong chốc lát, vô số thanh kiếm lơ lửng trong không trung, mỗi thanh kiếm đều sở hữu uy lực không thể tả xiết. Lão giả nhìn lên trời, thần sắc trở nên thành kính, giống như Phật tử đang quỳ lạy. Uống, một tiếng gầm dài rung chuyển hư không, vô số kiếm trong hư không lập tức hợp lại làm một, ẩn trong hư không. Sau một khắc, trong hư không bắt đầu vỡ vụn, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát, đất trời rung chuyển, Lý Phong Kỳ mắt thường nhìn thấy trong hư không rõ ràng xuất hiện vết nứt. Ai có thể địch lại uy lực này? Cách chương.